như vậy cũng tốt so. Cầm một kiện thần khí, cứng rắn muốn cùng thánh khí so sánh một dạng. Này làm sao so? Cho dù là tối đỉnh cấp tuyệt phẩm thần khí, cũng bất quá là thánh khí mảnh vỡ luyện chế mà thành mà thôi. Ngươi một đạo mảnh vỡ, lấy cái gì cùng bản đầy đủ thánh khí so sánh? Tất cả mọi người đã hiểu tới. Đại đạo, tuyệt đối không có thiên vị bất luận kẻ nào. Mà lại, sự thật chứng minh, Hoành Vũ Thánh Tôn, cũng căn bản không cần bất kỳ thiên vị. Mọi người chỗ lấy nghi vấn, kỳ thực bất quá là bởi vì vô tri mà thôi. Nhìn quanh một vòng, đại đạo hóa thân đạm mạc mà nói, nếu như không phải tất yếu, mọi người vẫn là không muốn lung tung nghi vấn mới là. Không phải ta không dám mặt đối nghi vấn, thật sự là, cái này quá lãng phí thời gian. Hôm nay, đã không cách nào bắt đầu bài giảng. Sau 3 tháng, ta sẽ lần nữa bắt đầu bài giảng, mọi người ai đi đường nấy đi. Trong lúc nói chuyện, đại đạo hóa thân thân ảnh, dần dần hóa làm cửu thải quang mang, thẳng lên Vân Tiêu. Tất cả mọi người không dám thất lễ, trước tiên đứng dậy, hai tay vây quanh, khom người thi lễ, đưa sư tôn rời đi. Đường thẳng đại đạo hóa thân triệt để rời đi. Tất cả mọi người lúc này mới đứng thẳng người. Bài danh 9 vị trí đầu còn lại 8 vị thánh nhân, trước tiên, hướng Chu Hoành Vũ vây lại. Không thể không nói. Chu Hoành Vũ này chuôi hắc kiếm, xác thực vì bọn họ mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Thẳng đến nhìn thấy này chuôi hắc kiếm, bọn họ mới bỗng nhiên ý thức được. Nguyên lai, thảo mộc trúc thạch đều có thể làm kiếm, lại còn có càng cao hơn một tầng lý giải. Bất quá, tuy nhiên bọn họ đã có lĩnh ngộ, nhưng là lĩnh ngộ lại quá nông cạn. Nếu như Chu Hoành Vũ không tiếc dạy học, tùy tiện một câu đều có thể để bọn hắn thu hoạch rất nhiều. Ít đi không biết bao nhiêu đường quanh co, ít hao phí bao nhiêu tinh lực tâm huyết. Đối mặt 8 vị thánh nhân khiêm tốn thỉnh giáo, Chu Hoành Vũ cũng không có của mình quý. Đem chính mình đối thảo mộc trúc thạch đều có thể làm kiếm, tăng lên đến vạn vật vì đồng độ cao. Cái gọi là vạn vật vì đồng. Nơi này vạn vật có thể là thảo mộc trúc thạch, nhưng càng cao hơn một tầng lý giải thì là ngưng tụ vạn vật tinh hoa vật chất, ngũ thải thạch. Tuy nhiên ngũ thải thạch cường độ cùng độ cứng không phải quá cao, thế nhưng là tối thiểu nhất, so cái gọi là thảo mộc trúc thạch nhưng muốn mạnh hơn nhiều lắm. Có lẽ có người cảm thấy, Chu Hoành Vũ thực sự quá hào phóng. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ là thật không thèm để ý. Dù sao, hắn luyện chế kiếm phôi, kỳ thực không vẻn vẹn chỉ có 2 thanh, mà chính là 3 thanh. Nhất là thứ 3 thanh kiếm phôi, càng là chí cao vô thượng. Chỉ có lý luận bên trong, mới có thể tồn tại chí bảo. Đi qua 9 ngày thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ hết thảy luyện chế ra 3 thanh bảo kiếm. 3 thanh bảo kiếm, phân biệt đối ứng tam trọng cảnh giới. Thứ nhất trọng cảnh giới là thảo mộc trúc thạch đều có thể làm kiếm. Căn cứ cái này trọng cảnh giới, Chu Hoành Vũ luyện chế được liễu chi kiếm. Thứ nhị trọng cảnh giới là vạn vật vì đồng. Nơi này vạn vật dùng ẩn vạn vật bản nguyên ngũ thải thạch đến thay thế. Căn cứ cái này trọng cảnh giới, Chu Hoành Vũ luyện chế được tấn lôi kiếm. Cũng chính là tại đại đạo hóa thân ra hiệu dưới, Chu Hoành Vũ đưa ra chuôi thứ hai bảo kiếm. Thứ tam trọng cảnh giới thì là tại tầng thứ hai trên cơ sở, hướng phía trước lại bước một bước. Vạn sự vạn vật đều do ngũ hành bản nguyên ngưng tụ mà thành. Thế nhưng là, ngũ hành bản nguyên, chẳng lẽ chính là hết thảy đầu nguồn sao? Lại hoặc là nói, cái gọi là ngũ hành bản nguyên, lại là từ đâu mà đến đâu? Ngũ hành bản nguyên, lại là lấy cái gì làm căn cứ, mà vận chuyển đâu? Nếu như nói, ngũ hành bản nguyên, ngưng tụ ra giữa thiên địa vạn sự vạn vật. Như vậy thiên địa này, lại là cái gì đâu? Trên thực tế, cái gọi là thiên địa, cũng là vũ trụ. Cái gọi là vũ trụ, chỉ chính là thời gian cùng không gian. Như vậy thử hỏi, này thời gian cùng không gian, lại nên như thế nào phân loại đâu? Nếu như đem thời gian cùng không gian, phân loại đến ngũ hành nguyên lực chi bên trong. Như vậy, thời gian cùng không gian, đến cùng nên phân loại đến đâu một hàng bên trong đi đâu? Rất hiển nhiên. Ngũ hành tuy nhiên hoàn mỹ, nhưng lại không đủ bao quát hết thảy. Lại tỉ như, phong, lôi, quang, ám, độc, cái này ngũ đại thuộc tính. Phải thuộc về loại đến đâu một hàng bên trong đi đâu. Gió đến cùng thuộc về kim, mộc, thủy, hỏa, vẫn là thổ đâu. Còn có, rất nhiều người, theo bản năng, sẽ đem quang hòa hỏa kéo bên trên quan hệ. Thế nhưng là trên thực tế, chỉ là ánh sáng, hỏa là hỏa. Cả hai là hoàn toàn khác biệt hai loại sự vật. Hỏa có thể phát sáng, nhưng quang lại không phải hỏa. Về phần giữa hai bên khác biệt, nói đến cũng quá phức tạp, cũng không quá dễ hiểu. Nói tóm lại, quang không phải hỏa. Hỏa cũng không phải quang. Không thể bởi vì hỏa năng phát sáng, liền nói hỏa là quang. Cái kia mộc còn có thể nhóm lửa đâu, ngươi có thể nói mộc là hỏa sao? Ngũ hành bản nguyên bên trong, cũng không bao gồm phong, lôi, quang, ám, độc, thời gian, không gian, cái này bảy đại nguyên lực. Bên trong thiên địa hết thảy, Tuy nhiên xác thực từ ngũ hành nguyên lực ngưng tụ mà thành, thế nhưng là, ngũ hành nguyên lực ngưng tụ hết thảy, trang ở nơi nào đâu? Không sai, là trang tại không gian bên trong. Nhưng nếu chỉ có ngũ hành nguyên lực cùng không gian, như vậy hết thảy đều là đứng im. Nhất định phải gia nhập thời gian, mới có thể nhường thế giới vận chuyển lại. Bằng không, toàn bộ thiên địa, phảng phất như là ấn tạm dừng phím đồng dạng, triệt để dừng lại tại đó. Thế nhưng là, quang có không gian cùng thời gian, phương thiên địa này liền hoàn mỹ sao? Không không không. Còn nhất định phải có ánh sáng, mới có thể vì vạn sự vạn vật, cung cấp năng lượng, mới có thể làm ngũ hành nguyên lực, tương sinh tương khắc. Nếu không có ánh sáng, bên trong thiên địa vạn sự vạn vật, rất nhanh liền bản nguyên hao hết, triệt để khô héo. Thế nhưng là, chỉ có ánh sáng, có thể làm sao? Nếu như có thể lượng vô hạn quán trú, như vậy vạn sự vạn vật đều sẽ bởi vì năng lượng quá nhiều, mà triệt để bạo mất. Cho nên lúc này, nhất định phải có tối. Cái gọi là tối, tác dụng cũng là ngăn cách ánh sáng, thôn vệ hết dư thừa năng lượng. Tránh cho giữa thiên địa vạn sự vạn vật, bởi vì năng lượng đầy ắp mà nổ tung. Có những thứ này, còn chưa đủ. Còn nhất định phải có gió, thôi động toàn bộ thế giới vận chuyển. Cái gọi là gió, kỳ thực cũng là lưu động không khí. Nếu như không có gió, một người đem chung quanh dưỡng khí hút sạch, xa xa dưỡng khí lại không qua được. Vậy cũng chỉ có thể tươi sống nín chết. Không có phong, hỏa cũng vô pháp thiêu đốt. Không có gió, chỗ có sinh mệnh đều muốn điêu linh. Lại tỉ như độc. Nếu như không có độc tố, sinh vật liền không cách nào giết chết xâm nhập thể nội vi khuẩn cùng virus. Liền không cách nào phân giải cùng giết chết trong máu có hại vật chất. Sinh mệnh y nguyên sẽ như vậy điêu linh. Sau cùng cũng là lôi. Không có lôi điện, nhìn như không có gì lớn. Thế nhưng là trên thực tế, lôi đình lại là 3.000 pháp tắc bên trong, xếp hàng thứ nhất trí cao pháp tắc. Không có lôi, đại đạo đem không tồn tại, thiên đạo cũng đem không tồn tại. Tất cả sinh mệnh cũng đều sẽ không tồn tại. Toàn bộ thiên địa, thậm chí hỗn độn, cho dù vẫn tồn tại, cũng đem không có chút ý nghĩa nào. Lôi, cũng là lôi đình lôi. Lôi, cũng là lôi điện lôi. Mà linh hồn của con người, kỳ thực cũng là sóng điện từ. Không có lôi, linh hồn liền không tồn tại, ý niệm cũng sẽ không tồn tại. Sinh mệnh, tự nhiên cũng liền không khả năng tồn tại. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám độc, thời gian, không gian. Hết thảy 12 lớn bản nguyên chi lực, thiếu một thứ cũng không được. Nếu như nói, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành nguyên lực ngưng tụ thành vạn sự vạn vật. Như vậy, phong lôi quang ám độc, thời gian, không gian, thì là thôi động vạn sự vạn vật vận chuyển động lực. 12 lớn bản nguyên chi lực. Mới thật sự là cấu thành cái thế giới này bản nguyên chi lực. Đứng tại cái góc độ này lý giải, ngũ thải thạch tuy nhiên ẩn ngũ hành nguyên lực, nhưng lại thiếu khuyết phong, lôi, quang, ám, độc, thời gian, không gian, cái này bảy lớn bản nguyên chi lực. Cái này bảy lớn bản nguyên chi lực tuy nhiên cũng không phải là ngũ hành nguyên lực, nhưng là thôi động ngũ hành nguyên lực vận chuyển tất yếu tồn tại. Nó địa vị cùng ngũ hành nguyên lực là sánh vai cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Không có ngũ hành nguyên lực, bảy đại nguyên lực tồn tại liền căn bản không có ý nghĩa. Không có bảy đại nguyên lực tồn tại, ngũ hành nguyên lực cũng bất quá là 5 khối tử vật mà thôi. Chính là 12 đại nguyên lực hữu cơ tổ hợp lại với nhau, mới ngưng tụ thành cái này hỗn độn chi hải. Đổi là những người khác, cho dù lĩnh hội đến cái này nhất trọng, bọn họ cũng không có cách nào luyện chế ra ẩn 12 lớn bản nguyên chi lực kiếm phôi. Cuối cùng mọi người tưởng tượng cũng chỉ có thể nghĩ đến ngũ thải thạch mà thôi. Mà ngũ thải thạch chỉ là từ ngũ hành nguyên lực ngưng tụ mà thành bảo thạch. Bên trong cũng không ẩn thời gian cùng không gian chờ, bảy lớn bản nguyên chi lực, dùng câu chuyện cũ kể. Cho dù luyện chế ra tới, cái kia cũng bất quá là một thanh tử kiếm mà thôi. Muốn chân chính luyện chế ra một thanh có sinh mệnh kiếm phôi, nhất định phải tìm kiếm một loại, đồng thời ẩn 12 lớn bản nguyên chi lực tài liệu. Mà loại tài liệu này, Chu Hoành Vũ lại là có. Không sai. Loại tài liệu này, chính là Chu Hoành Vũ trên cổ tay đeo theo, 12 mai thiên châu. Cái kia 12 mai thiên châu phía trên. Phân biệt có được 12 lớn bản nguyên chi lực đạo văn. Lấy 12 mai thiên châu làm cơ sở, liền có thể luyện chế ra một thanh linh kiếm. Vì cái gì nói là linh kiếm đâu? Bởi vì, 12 lớn bản nguyên chi lực tề tụ phía dưới. Luyện chế ra kiếm phôi, chắc chắn là có linh tính, thậm chí là có sinh mệnh. Có thể vô hạn trưởng thành trí bảo. Mà ngũ thải thạch luyện chế ra kiếm phôi, bất quá là tử vật mà thôi. Cho dù uy lực to lớn. Bạn đang nghe truyện trên web. audiosai.net cũng không có đủ vô hạn trưởng thành tính. Không có sinh mệnh tử vật là không thể nào trưởng thành. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã triệt để luyện hóa 12 khỏa thiên châu, đồng thời đem 12 khỏa thiên châu bên trong 12 đạo bản nguyên chi lực ngưng tụ ở cùng nhau. Bình thường, cái này 12 khỏa thiên châu

Chu Hoành Vũ cũng không dám đem siêu cấp trí tuệ chia sẻ cho 3.000 băng phôi chiến tướng. Bằng không mà nói, chỉ cần trong nháy mắt, đầu óc của hắn liền sẽ bị thiêu hủy. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ lại muốn thử một chút. Cùng một thời gian bên trong, Thiên Đạo Học phủ bên trong, Thiên Đạo Học quán đối ứng tòa trong đồ thư quán nơi hẻo lánh chỗ. Một tên gợi cảm vô cùng, xinh đẹp vô song nữ tu sĩ, đột nhiên sáng lên hai mắt, thả mắt nhìn đi. Nàng lật qua lật lại thư viện tốc độ, trong nháy mắt bạo tăng. Nguyên bản, mỗi một trang, đều muốn coi trọng mười mấy hơi thở, sau đó mới có thể lật trang kế tiếp. Nhưng là bây giờ, mỗi trang chỉ cần vội vàng từ trên xuống dưới, quét dọn liếc một chút, liền như vậy lật lại. Trên cơ bản, một hơi thời gian, liền lật một tờ. Cái này một hơi thời gian bên trong, bọn họ hoàn thành đọc, chỉnh lý giải, tiêu hóa, hấp thu, giống như làm cái phân đoạn cùng quá trình. Mà lại, nàng đoán thư tịch, vẫn là không lưu loát vô cùng, giống như thiên văn đạo trải qua. Bình thường tu sĩ, một ngày có thể đọc, học tập, chỉnh lý giải, tiêu hóa, hấp thu nhất hiệt thư tịch, cũng đã có thể ra ngoài khoe cùng nói khoác. Thế nhưng là đối ở vào siêu cấp trí tuệ trạng thái dưới băng phôi chiến tướng tới nói, cái này lại chỉ cần một hơi thời gian. Tôn này xinh đẹp tuyệt luân, sáng rực rỡ không gì sánh được gợi cảm nữ tu sĩ, chính là 3.000 băng phôi chiến tướng một trong. Băng phôi chiến tướng, bản thân là không có giới tính nói chuyện. Nó hình thái, cũng không phải cố định. Có thể là hình người, cũng có thể là thú hình. Băng phôi chiến tướng bản chất là băng phôi chi lực. Về phần hình thái, chủng tộc, đối với băng phôi chiến tướng tới nói, là không có ý nghĩa. Vì che giấu tai mắt người, 3.000 băng phôi chiến tướng, tại đại đạo thần quang trợ giúp dưới, ngưng tụ thành khác biệt hình thái. Cao thấp mập ốm, dạng gì đều có. Trong đó, tự nhiên cũng không thiếu khuyết xinh đẹp khiêu gợi bộ dáng. Trên thực tế, thực lực cùng cảnh giới, có thể đạt tới chí thánh cảnh giới, liền không ai, là xấu xí. Bọn họ có lẽ, sẽ để cho mình thương lão một số, hoặc là thành thục một số. Lấy gia tăng uy nghiêm cảm giác. Tuy nhiên lại tuyệt đối không ai, sẽ đem mình hướng xấu ngõ. Có lẽ có người sẽ vô ý thức coi là cao, thấp, béo, gầy. Cái này tựa hồ cũng không phải vẻ. Thế nhưng là trên thực tế, cao có cao mỹ, thấp có thấp mỹ, béo có béo vẻ đẹp, gầy có gầy mỹ. Lẫn nhau ở giữa là không phân cao thấp. Ngang so sánh lời nói, kỳ thực tất cả mọi người là khó phân cao thấp. Chân chính, ghi tên sử sách mỹ nhân, không có khả năng đều là cùng một cái tiêu chuẩn. Có béo, đó là nở nang vẻ đẹp. Có gầy, đó là tinh tế vẻ đẹp. Có thấp, đó là tinh xảo vẻ đẹp. Bởi vậy, 3.000 băng phôi chiến tướng, tuy nhiên hình thái khác nhau, nhưng không có một cái là xấu xí, có lẽ có người sẽ nghi hoặc. Không phải đã nói muốn ẩn tàng, ẩn nặc sao? Làm xinh đẹp như vậy, như thế gợi cảm, cái này chẳng phải là rất dễ dàng bị phát hiện sao? Trên thực tế, làm như thế, hoàn toàn là sáng suốt nhất. Làm chí thánh, đối với mình bên ngoài, cũng có thể tùy ý biến ảo cùng điều chỉnh. Không có có người nào chí thánh, sẽ cố ý đem chính mình biến thành một cái xấu xí. Bởi vậy, nếu như Chu Hoành Vũ cố ý đem 3.000 băng phôi chiến tướng, biến thành 3.000 cái xấu xí, cái kia ngược lại là càng che càng lộ, giấu đầu lòi đuôi. Có lẽ, chí thánh bên trong cũng có trường hợp đặc biệt độc hành tồn tại. Liền ưa thích đem chính mình biến thành một cái xấu xí. Thế nhưng là chỉ riêng Chu Hoành Vũ mà nói, hắn chưa từng thấy qua xấu chí thánh. Tuy nhiên mỗi người đều có đặc điểm của mình, nhưng là không hề nghi ngờ, vậy cũng là mỹ. Thậm chí có thể nói là một loại chí mỹ. Tại Chu Hoành Vũ chú ý Tây, cái kia xinh đẹp tuyệt luân nữ tu sĩ, học tập hiệu suất trong nháy mắt bạo tăng. Mà Chu Hoành Vũ cũng không có cảm nhận được bất kỳ không thích. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ theo linh hồn tỏa liên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.